hãi, rầm rầm rầm, mặt đất nhẹ nhàng chấn động. Tình huống này khiến Tô Hiểu cảnh giác, cơn chấn động ngày càng mạnh mẽ. Không chỉ vậy, đội hình của các binh sĩ bộ lạc cũng bắt đầu từ từ tản ra, giống như đang làm gì đó. Như thể đang chuẩn bị cho một điều gì đó, họ đang nghiền nát quân đế quốc. Những kẻ yếu đuối, một tên cưỡi lợn rừng, người lùn, lao ra khỏi quân đội bộ lạc. Trong tay hắn cầm một chuôi chiến truy ngắn, dưới thân lợn rừng được bọc một lớp áo giáp ở vị trí yếu. Nhìn thấy loại trang phục này, Tô Hiểu lập tức nhớ đến sơn nhạc kỵ binh đoàn của nhân tộc. Hắn cẩn thận quan sát đám kỵ binh người lùn phía sau. Những kỵ binh này khác hẳn với sơn nhạc kỵ binh. Trên áo giáp của bọn họ có những hoa văn màu vàng đất, rõ ràng là kết quả của công nghệ rèn đúc địa tinh và luyện kim thuật của người lùn. Áo giáp này tạo cảm giác nặng nề cho người mặc. Dù sơn nhạc kỵ binh đoàn là một đội quân tinh nhuệ của người lùn, nhưng cũng không thể trang bị loại áo giáp nặng nề như vậy cho mỗi chiến binh. Điều này rõ ràng là quá mức. Tô Hiểu âm thầm đề phòng, sử dụng sứ đồ, chi nhãn để kiểm tra thuộc tính của những kỵ binh người lùn này. Tư liệu như sau: tên gọi, bát loại hình, người lùn chức vụ, đại địa kỵ binh đoàn, kỵ binh vương bài của nhân tộc, tổng cộng 1.200 người, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 200 gạch chéo 270 sức mạnh, 52, nhanh nhẹn, 32 thể lực, 49 trí lực, 27 mị lực, 6 năng lực 1, vương bài kỵ binh, bị động, cấp độ 19, tăng thêm 400 điểm sinh mệnh giá trị, sức mạnh cộng 3, thể lực cộng 5, năng lực 2, đồng tâm hiệp lực, bị động, cấp độ 20, khi số lượng đại địa kỵ binh đạt 10 người, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực cộng 1, khi số lượng đại địa kỵ binh đạt 100 người, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực cộng 3, khi số lượng đại địa kỵ binh đạt 1.000 người, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực cộng 5, năng lực 3, mặt đất chiến khải, bị động, cấp độ 25, sức phòng ngự cộng 15, mỗi phút hồi phục 18 điểm sinh mệnh giá trị, sản sinh ra loại nhỏ mặt đất vầng sáng, khi số lượng đại địa kỵ binh đạt 1.000 người, sẽ hình thành cỡ lớn mặt đất vầng sáng, được chế tạo từ công nghệ rèn đúc của người lùn và địa tinh luyện kim thuật, năng lực 4, thay hình xung phong trận, bị động, cấp độ 26, do 1.000 tên đại địa kỵ binh tạo thành thay hình xung phong trận. Tốc độ xung phong cộng 40%, khí thế cộng 70%, lực công kích cộng 12%, sau khi xung phong, sức mạnh liên động sẽ phát sinh, và sức mạnh này sẽ bám vào cỡ lớn mặt đất vầng sáng. Năng lực 5, đồng sinh cộng tử, bị động, cấp độ, chưa hoàn thành mô tả năng lực này. Những chiến binh kỵ mã của đại địa từ nhỏ đã được chọn lựa một con tiêm lão chiến trư, huấn luyện cùng với chúng, sinh hoạt cùng nhau. Mối quan hệ giữa kỵ binh và chiến trừ không đơn thuần như mối quan hệ giữa kỵ sĩ và chiến mã, bởi vì họ đã sống chung, chiến đấu chung, hiểu rõ nhau qua thời gian dài. Sự gắn kết này đã đạt đến mức độ gần như cộng sinh. Khi một bên bị thương, bên còn lại cũng sẽ chia sẻ nỗi đau. Nếu sinh mệnh, giá trị của một bên giảm xuống dưới 50%, bên kia sẽ cùng cảm nhận sự suy yếu. Và nếu bị thương chí mạng, sinh mệnh của cả hai sẽ cùng trôi đi. Cho đến khi chết, nhìn thấy những chiến binh kỵ mã của bộ lạc người lùn, tôi hiểu bắt đầu chậm rãi rút lui. Nếu chỉ đối phó với một tên đại địa kỵ binh, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt trong vài giây. Tuy nhiên, lúc này, hơn ngàn tên đại địa kỵ binh người lùn từ trong quân bộ lạc lao ra, tất cả đều cưỡi những con lợn rừng to lớn, xếp thành một đội hình xung phong, mỗi người mặc áo giáp luyện kim, tay cầm chiến truy cùng vũ khí hệ kim. Đại địa kỵ binh không bao giờ thiếu vũ khí lợi hại. Ầm ầm ầm, hơn 1.000 tên kỵ binh lao lên sườn dốc như một dòng chảy vàng đất, tất cả đều đồng loạt xông lên. Đối diện với sức mạnh như vậy, tôi hiểu chính là người đầu tiên phải đối mặt với chúng. Một luồng năng lượng màu vàng đất mạnh mẽ bao quanh những tên kỵ binh người lùn, khiến chúng tràn ngập khí thế, dường như chúng muốn đẩy lui Kurosuchi yếu tắc. Ngay lập tức, Tô Hiểu giải trừ phản kích thuẫn. Đối mặt với loại xung phong quy mô lớn như thế này, phản kích thuẫn chỉ có thể gia tăng phạm vi công kích của kẻ địch. Do đó, hắn liền bị đẩy bay ra ngoài, năng lượng từ thanh cương ảnh bao bọc, lấy tràm long thiểm. Một tên người lùn đại địa kỵ binh thực lực không quá mạnh, nhưng nếu như hơn 1.000 tên đồng loạt xung phong, thì đó lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Ồ la la la. Những tiếng la kỳ quái từ nhóm người lùn đại địa kỵ binh vang lên. Những tiếng la này không phải hành vi vô nghĩa. Chúng không chỉ giúp tăng cường khí thế của phe mình, mà còn khiến kẻ địch chú ý tới sự tồn tại của bọn họ. Từ đó, giảm bớt khí thế của đối phương. Khi tiếng la của nhóm người lùn đại địa kỵ binh truyền đến, những lão binh trong quân đế quốc nghe thấy cũng bắt đầu theo bản năng lùi lại. Đáng tiếc, họ không thể lùi được nữa, vì phía sau có quá nhiều binh lính. Tôi hiểu giữa, Trảm Long thiểm náng trước người. Lúc này, nhóm người lùn đại địa kỵ binh đã xông tới cách hắn khoảng 10 mét, khoảng cách dần thu hẹp, 8 mét, 7 mét. Tôi hiểu mạnh mẽ đạp một chân xuống mặt đất, đá vụn bảy tứ tung, hắn chủ động đón nhận nhóm người lùn đại địa kỵ binh, tiến hành phản công. Mấy tên người lùn đại địa kỵ binh trước mặt hắn sững sờ một chút, rồi lại bắt đầu cười lớn, dường như chúng đang cười nhạo tôi hiểu, vì cầm trong tay cây gậy, chọc trời. Một số tên người lùn đại địa kỵ binh lập thành đội hình chữ T nhỏ, trên người bọn họ hào quang màu, vang đất dần dần phát ra mạnh mẽ. Tôi hiểu cùng vài tên người lùn đại địa kỵ binh đối mặt giao đấu. Bầu trời đột nhiên mưa xuống, từng giọt nước lạnh lẽo rơi trên mặt hắn, khiến hắn không khỏi rùng mình. Trường đao trên thanh cương ảnh phát ra luồng năng lượng mãnh liệt. Những tên người lùn đại địa kỵ binh kia gần như đồng loạt giơ chiến truy lên cao. Tôi hiểu nâng chiến long, ánh sáng lóe lên, cánh tay phải hơi gồng lên, đao này hắn dùng toàn lực, đao của hắn và chiến truy của đối phương đụng vào nhau. Oanh, một cỗ sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra, khiến hơn 1.000 tên người lùn đại địa kỵ binh lao tới phải dừng lại ngay lập tức. Toàn bộ đội hình như một thể thống nhất, ngàn người xung phong, sức mạnh liên kết lẫn nhau. Một tiếng cách vang lên, chiến truy trong tay tên người lùn đại địa kỵ binh giao thủ với Tô Hiểu vỡ vụn. Cùng lúc đó, cánh tay và thân thể của hắn cũng bị phá nát, xương máu bắn tung tóe. Vài tên người lùn đại địa kỵ binh trước mặt Tô Hiểu lập tức nổi tung, thịt sữa bay đầy trời, bao gồm cả tiêm lão chiến trừ dưới thân họ. Vài tên người lùn đại địa kỵ binh đã mất đi toàn bộ hài cốt. Thân thể họ bị sức mạnh khổng lồ của cú va chạm đập vỡ tan, lực lượng hỗ trợ lẫn nhau khiến cho ngàn tên người lùn đại địa kỵ binh ngừng lại trong chớp mắt. Tô Hiểu nhân lúc đó đã lao ngược về phía quân đội đế quốc. Vèo, Tô Hiểu lao vút đi, tiếng xé gió vang lên, thân thể hắn ở giữa không trung, nhưng phía bên phải cơ thể đã mất cảm giác, tay phải bị rách ở gàn bàn tay. Khi bay ngược với tốc độ cao, Tô Hiểu lập tức mở ra phản kích thuẫn để bảo vệ bản thân. Ầm, ầm, ầm, những tiếng nổ lớn vang lên không ngừng. Từng tên binh sĩ đế quốc bị phản kích thuẫn đánh bay. Tô Hiểu như một chiếc xe cao tốc lao vào đội ngũ quân đế quốc. Oanh, hắn đánh vào một tảng đá cao hơn, bị chấn động mạnh đến mức miệng phun máu tươi. Tuy vậy, điều này không khiến hắn dừng lại, mà tiếp tục lao về phía bộ lạc yêu tắc. Đầu óc hắn choáng váng, không biết đã bay xa bao nhiêu. Khi hắn rơi xuống, đứng dậy ngay sau một vài tên binh lính đế quốc, tạo thành một hố lớn trên mặt đất. Những binh sĩ này vẫn còn sợ hãi. Nhìn về phía hắn, đây là quân đội của ta sao? Một tên binh lính đế quốc lẩm bẩm, hẳn là, đúng không? Có lẽ là bị cự ma đánh bay ra ngoài. Một binh sĩ khác nói, sau khi xác nhận Tô Hiểu là quân đội của mình, họ không tiếp tục để ý đến hắn. Trong chiến trường này, không có thời gian để cứu chữa thương binh. Khạc khạc khạc, Tô Hiểu ho ra mấy ngụm máu lớn. Hắn hiểu rõ vì sao mình bị đánh bay. Hơn 1.000 tên người lùn đại địa kỵ binh xung phong cùng nhau, tạo thành một sức mạnh liên kết mạnh mẽ. Đó chính là hào quang màu vàng đất mà hắn cảm nhận được. Đó chính là sức mạnh của đại địa kỵ binh khi trở thành một khối thống nhất. Tô Hiểu dù mạnh mẽ chống đỡ, nhưng vẫn không thể ngăn cản sức mạnh của hơn 1.000 tên người lùn đại địa kỵ binh. Dù chỉ là trong chốc lát, đây chính là uy lực của trận xung phong. Lấy ra một lọ dược tể số 1, Tô Hiểu uống ngay, cảm giác tê dại ở bên phải thân thể từ từ lùi lại. Tay phải hắn bị nứt ra, miệng hùm bắt đầu từ từ khép lại. May mắn thay, Tô Hiểu có thể lực và thuộc tính đủ cao, có thể vừa đánh vừa chịu đựng. Nếu là những khí ước giả khác, sở trường là sức mạnh hay nhanh nhẹn, vừa nãy, chắc chắn đã bị diệt xác. Dù vậy, ngay cả Tô Hiểu, sau khi chống đỡ được một hồi, sinh mệnh giá trị của hắn cũng giảm xuống còn 17%. Sau khi vết thương dần hồi phục, Tô Hiểu đứng dậy, vẫn tiếp tục quan sát xung quanh. Hắn kinh ngạc, nhận ra rằng mình đã bay đến phía sau quân đế quốc, sắp thoát khỏi chiến trường, chỉ còn vài tên đốc chiến đội binh sĩ ngơ ngác đứng gần đó. Binh sĩ, người không sao chứ? Một tên đốc chiến đội binh sĩ nhìn Tô Hiểu hỏi. Có vẻ không ngờ hắn lại từ tiền tuyến bay về, những binh sĩ này không phải là ngốc. Nhất là khi thấy Tô Hiểu bay từ tiền tuyến trở về, họ nhận ra hắn không phải là kẻ đào ngũ, mà là một chiến sĩ chiến đấu điên cuồng. Vấn đề không lớn, Tô Hiểu cố gắng trả lời, nhưng thân thể vẫn còn đau nhức. Hắn chuẩn bị quay lại tiền tuyến, thì bất ngờ nhận ra tình thế chiến trường đã có chút thay đổi. Trên tiền tuyến, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Tất cả đều là tiếng gào thét của binh lính đế quốc, một dòng người màu vàng, như một cơn sóng cuộn, đang cuốn phăng các quân đế quốc. Dòng người ấy chính là đoàn kỵ binh đại địa người lùn, hơn 1.000 tên đại địa kỵ binh như một chiếc xe ủi đất khổng lồ. Không gì có thể ngăn cản được, họ đã xông lên đỉnh Yếu Tắc, mạnh mẽ đẩy lùi quân đế quốc, dồn ép họ ra ngoài. Quân đế quốc không những bị đẩy xuống Yếu Tắc, mà còn bị đuổi xuống những sườn dung nham. Nếu cứ tiếp tục như vậy, quân đế quốc sẽ bị dẹp tan khỏi Kurosuchi Yếu Tắc. Oanh, oanh, oanh. Tiếng bước chân nặng nề từ phía sau Tô Hiểu vang lên. Từng tên người khổng lồ cao khoảng 10 mét, thân hình vạm vỡ, theo Tô Hiểu đi qua, tiến về phía trước. Bọn họ mặc chiến giáp trên người, dưới chân mang loại chiến ngoa cực lớn, với lớp dày dày ít nhất 20 phân, mỗi bước đi tạo thành tiếng động mạnh. Cự nhân tộc chính là khắc tinh của đại địa kỵ binh, đoàn người lùn. Tô Hiểu tiến lên vài bước, rồi nhảy lên, linh hoạt leo lên vai một tên người khổng lồ. Đứng vững trên đó, tên người khổng lồ quay đầu nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt lộ, vẻ ôn hòa, binh sĩ, người lên vai ta làm chí. Giọng người khổng lồ trầm ấm, lẫn chút âm điệu địa phương của quê hương để dựng cái xe. Tô Hiểu đáp, tên người khổng lồ nhếch miệng cười. Lộ ra hai hàm răng to, đều và trắng. Há, người cẩn thận đó, nhân loại và người khổng lồ là bằng hữu. Người khổng lồ không muốn thương tổn nhân loại. Essen yêu thích nhân loại bằng hữu. Hắn nói, giọng nói lại càng thêm ôn hòa. Không thành vấn đề, Tô Hiểu đáp. Không ngờ rằng, những tên to con này lại có tính khí tốt đến vậy. Đứng vững, ta muốn xung phong. Những tên tiểu chú lùn thật, khó đối phó. Bọn chúng hay cấn chân. Tô Hiểu tiếp tục, chuẩn bị xong vào, người khổng lồ cười tươi, rồi khom người, chuẩn bị nhảy lên. Này, ngươi, sẽ không định, oanh, người khổng lồ nhảy lên, cú nhảy mạnh mẽ vượt qua mấy trăm mét, trực tiếp lao qua đội quân đế quốc, bay về phía Kurosuchi. Nơi đang xảy ra tình thế yếu thế, không chỉ có tên người khổng lồ này, mà vài chục tên người khổng lồ khác cũng đồng loạt nhảy lên, oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vang lên không ngừng, mấy chục tên người khổng lồ nhảy đến đỉnh Kurosuchi Yếu Tắc, khiến nơi đây chấn động dữ dội. Mới vừa rồi, đoàn người lùn đại địa kỵ binh còn không thể địch lại, nhưng giờ đây đã bị dẫm chết một mảng lớn. Dưới những chiếc giày kim loại dày cỡ 20cm, quá mức khủng khiếp, triệt, cự nhân tộc đã lên sân. Đoàn người lùn đại địa kỵ binh lập tức quay đầu, vội vàng rút lui khỏi Kurosuchi Yếu Tắc. Chỉ trong chưa đầy nửa phút, Kurosuchi Yếu Tắc lại bị quân đế quốc chiếm lại. Lúc này, Tô Hiểu đang cùng vài tên địa tinh đối diện. Những địa tinh này bên cạnh có một chiếc ném đá bằng kim loại cỡ lớn, chính là vật này dùng để quang lục lân hỏa thiêu đốt bình. Không sai, Tô Hiểu trong vòng 10 giây ngắn ngủi đã theo quân đế quốc tiến về phía sau bộ lạc quân, băng qua toàn bộ chiến trường. Trước mặt hắn là một tên người khổng lồ với sức mạnh thuộc tính quá mạnh. Tô Hiểu đoán rằng sức mạnh thuộc tính của hắn có thể lên tới 80 điểm, đó là mức giới hạn của thế giới này. Tô Hiểu đứng lên, vẫn chăm chú quan sát xung quanh, ngồi lâu quá rồi. Vừa dứt lời, địch tấn công, mấy tên địa tinh gầm lên, tựa như những bà trung niên sợ hãi. Tô Hiểu không thể ở lại đây lâu hơn, hắn nhất định phải nhanh chóng theo quân bộ lạc giết về Kurosuchi Yếu Tắc. Kết hợp với quân đế quốc, khoảng cách giữa hắn và quân đế quốc quá xa. Nếu không nhanh chóng hành động, một khi quân đế quốc thất bại, hắn sẽ không còn cơ hội rút lui, sẽ bị bộ lạc quân vây công đến chết. Tô Hiểu nhắm vào mấy tên địa tinh sợ hãi, vùng đào chém xuống, những tên địa tinh yếu ớt kia lập tức ngã gục. Hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục tiến vào trong quân bộ lạc, thì vô tình liếc mắt nhìn qua, ánh mắt bị đám kim loại ném ra, cùng mấy chục bình lục lân hỏa thiêu đốt hấp dẫn. Tô Hiểu nhìn về phía bộ kim loại, ném đồ đá cùng mấy chục bình lục, lân hỏa thiêu, đốt bình đặt gần đó. Kim loại ném đồ đá có kích thước không nhỏ, dài hơn 6 mét, rộng khoảng 3 mét. Hắn đưa tay chạm vào kim loại ném đồ đá. Chân mày lập tức nhíu lại. Lục lân hỏa thiêu đốt bình ném mạnh khí. Nơi sản xuất, liên minh bộ lạc, xưởng chế tạo chiến tranh của người lùn. Phẩm chất, màu tím, loại hình, vũ khí công thành, dung lượng đạn, 1-5, đã hoàn tất, trạng thái chứa 5 bình lục lân hỏa thiêu đốt, bền độ, 69-75. Yêu cầu nhét vào, cần kỹ năng ném mạnh với level 10, trở lên trang bị hiệu quả, ném mạnh, với khoảng cách xa, và độ chính xác cao, chủ động, sau khi lắp vào, có thể ném lục, lân hỏa thiêu đốt bình, trong phạm vi 100-1400 mét, với độ chính xác cao. Điểm cho trang bị, 150, giới thiệu tóm tắt, sản phẩm do ải nhân công tượng Warner nghiên cứu và phát minh, sau đó, được nhiều tiên địa tinh luyện kim thuật cải tiến. Giá bán, không thể bán ra, nhắc nhở, đây là vũ khí chiến tranh, nếu liên minh bộ lạc thất bại, vật phẩm này sẽ không thể thu vào không gian chứa đồ, và không thể sở hữu. Tuy nhiên, nếu chiến tranh thắng lợi, vật phẩm này sẽ trở thành chiến lợi phẩm, có thể dùng chiến công để đổi lấy hoặc thu được trực tiếp. Bộ kim loại ném mạnh này là một trang bị, đáng tiếc là nó thuộc về loại vũ khí chiến tranh, chưa chuyển thành chiến lợi phẩm, nên hiện tại không thể sở hữu. Hơn nữa, để sử dụng vật này, cần có kỹ năng ném mạnh với level 10 trở lên, một kỹ năng mà Tô Hiểu không chỉ không nắm giữ, mà hắn còn chưa từng nghe nói tới. Dù không thể trang trọng đàm luận, nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Hiểu không thể sử dụng vật này để phóng ra lục lân hỏa, thiêu đốt bình, cuối cùng hắn cũng đã nhét vào đúng chỗ. Tạm thời, Tô Hiểu sẽ không phóng ra vật này, mà chỉ cầm lấy một bình lục lân hỏa thiêu đốt bình từ trên mặt đất. Vật này có thể là một loại chiến tranh khí giới. Nếu quả thật là như vậy, hắn cũng không thể mang theo một bình như vậy, vì đơn giản, khi chiến đấu, không thể để vật này bên người, nếu không sẽ tìm đường chết. Nếu kẻ địch đánh vỡ thiêu đốt bình, chẳng khác nào tự sát. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của lục lân hỏa thiêu đốt bình, không ngoài dự đoán, đây cũng là một công cụ chiến tranh. Sau một hồi do dự, hắn cầm lấy một viên kim loại ống trích, đâm kim kiêm vào nắp bình của lục lân hỏa thiêu đốt bình. Hắn luôn trong trạng thái phòng, bị vật này, sẽ tự cháy bất ngờ. Kim kiêm của ống trích rất mảnh, lục lân hỏa thiêu đốt bình không có phản ứng quá mạnh mẽ. Hắn dùng kim tiêm rút ra một ít dùng dịch phospho xanh. Vật này là sản phẩm luyện kim, mà Tô Hiểu có thể nghiên cứu thêm, vì hắn có trình độ luyện kim khá cao. Nếu may mắn, có thể hắn sẽ phỏng chế ra được một thứ tương tự. Sau khi bỏ kim loại ống trích đi, hắn lấy ra một đoạn ống pha lê có kích thước bằng ngón út thon. Bên trong ống pha lê chứa đầy dung dịch phospho xanh. Ống pha lê này có cường độ cao, độ cứng có thể sánh ngang với kim loại, cho nên mang theo bên người cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, lượng dung dịch phospho xanh bên trong rất ít. Nếu bị đánh vỡ, hắn có thể nhanh chóng kéo áo xuống để che lại. Tiếng la hét ngút trời từ phía sau Tô Hiểu vang lên. Vị trí của hắn lúc này khá hẻo lánh, nằm trong một khu rừng nhỏ gần đó. Bộ lạc quân tạm thời không phát hiện ra hắn. Lý do Tô Hiểu chọn khu vực hẻo lánh này để ẩn nấp rất đơn giản, nhằm giảm thiểu khả năng bị ám dạ tinh linh tộc phát hiện. Ám dạ tinh linh tộc là một binh chủng đặc biệt của đế quốc, thường đảm nhận nhiệm vụ tham báo hoặc ám sát. Hơn 7/10, trong số họ là nữ, và đặc biệt, ám dạ tinh linh tộc có một năng lực đặc biệt, da và bộ lông của họ có khả năng hấp thụ ánh sáng, giúp họ ẩn thân trong thời gian dài. Có tin đồn rằng, trong suốt cuộc đời, phần lớn thời gian của ám dạ tinh linh đều là ở trong trạng thái ẩn thân. Đặc biệt, nữ ám dạ tinh linh vô cùng xinh đẹp, dễ dàng khiến những giống được như nhân loại, tinh linh, thú nhân, người lùn, địa tinh, và cự ma phải động lòng. Chỉ có những người khổng lồ ngay thẳng mới, không bị mê, hoặc bởi vẻ đẹp của họ, bởi lẽ thân hình quá chênh lệch giữa người khổng lồ và nữ ám giả tinh linh. Ám giả tinh linh tộc với khả năng ẩn thân là một mối nguy hiểm lớn trong chiến tranh, bởi vì họ có thể giấu giếm những vũ khí chiến tranh, tránh làm lộ diện các binh sĩ xung quanh, từ đó tránh bị chú ý và phát hiện. Một khi ám giả tinh linh phát hiện chiến tranh khí giới, dù có nhiều binh sĩ xung quanh cũng vô dụng. Ám giả tinh linh sẽ mang theo một loại bom luyện kim ăn mòn. Vật này có khả năng ăn mòn cực kỳ mạnh đối với phần lớn kim loại. Điều cần lưu ý là, mỗi ám giả tinh linh chỉ có thể mang theo tối đa 2 viên luyện kim ăn mòn bom. Nguyên nhân là bởi nhóm thám báo ẩn thân này không thể mặc quần áo. Ám giả tinh linh sử dụng da rẻ để hấp thụ tia sáng, từ đó đạt được hiệu quả ẩn thân. Nếu mặc quần áo, hiệu quả ẩn thân sẽ giảm xuống mức độ lớn, thậm chí không thể ẩn thân được. Hãy thử tưởng tượng từng ám giả tinh linh tuyệt mỹ, nữ tính, để trần, lẩn khuất quanh chiến trường, tìm cơ hội ám sát tướng lĩnh phe địch hoặc phá hoại khí giới công thành. Ám giả tinh linh có thể giấu luyện kim ăn mòn bom ở đâu? Chính là họ có thể giấu chúng trong tóc mình. Các nàng sẽ dùng tóc để bọc lấy luyện kim ăn mòn bom, tránh để lộ ra. Nguyên nhân là vì ám giả tinh linh chỉ có thể giấu đồ vật ở những nơi không quá nhiều, và cách giấu này rất hiệu quả. Bởi vì có sự tồn tại của ám giả tinh linh, quân đội xung quanh bộ chiến tranh khí giới sẽ ít đi rất nhiều, chỉ còn lại vài tên lính cần phải có địa tinh để bố trí luyện kim cạm bẫy. Như vậy, ám giả tinh linh có thể cung cấp hỏa lực trợ giúp và làm mồi nhử cho chiến đấu. Vì lý do này, phần lớn ám giả tinh linh đều phải biết một ít luyện kim thuật thô sơ để tránh bị bộ lạc quân đội luyện kim cạm bẫy. Tuy nhiên, tôi hiểu không chú ý đến những cạm bẫy luyện kim xung quanh. Hắn đang bay về phía trước. Tôi hiểu đánh giá, lục lân hỏa thiêu đốt bình, ném mạnh khí. Vật này có cấu tạo rất phức tạp, với đủ loại linh kiện lớn nhỏ, tổng cộng có vài trăm món. Lắp ráp cực kỳ khó khăn, nhưng may thay, khi phóng ra thì lại không tính là khó. Chiếc ném mạnh khí có một cần điều khiển. Theo như tôi hiểu quan sát, chỉ cần kéo cần điều khiển là có thể phóng ra lục lân hỏa thiêu đốt bình. Tôi hiểu lấy từ không gian chứa đựng ra một sợi dây thừng, quấn quanh 25 bình, lục lân hỏa thiêu đốt bình, ôm thành một bó rồi chuẩn bị gắn vào ném mạnh khí. Phần cuối của ném mạnh khí có một cái báng dài 2 mét. Trên đó có 5 rãnh, mỗi rãnh dùng để cố định một bình. Lục lân hỏa thiêu đốt bình, tôi hiểu cầm bó bình đã quấn sẵn trong tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và lắp vào phần đã hoàn thành của ném mạnh khí, hắn suy nghĩ, trước tiên là ném mạnh khí cùng với thiêu đốt bình có thể dễ dàng được phóng đi, nhưng vấn đề là hắn không biết điều khiển các chức năng khác của ném mạnh khí. Chẳng hạn như điều chỉnh khoảng cách, phương hướng và độ cao, nếu không thể điều chỉnh, tôi hiểu quyết định không điều chỉnh gì cả, hiện tại ném mạnh khí đã được lắp xong. Chỉ cần một động tác là có thể phóng ra, và nói cách khác, mục tiêu tấn công của vật này rất có thể là quân đế quốc. 5 bình, lục lân hỏa thiêu đốt bình. Tất nhiên, không có trọng lượng giống như 30 bình. Trong ý tưởng của tôi hiểu, sau khi thành công ném mạnh 1 bình, lục lân hỏa thiêu đốt bình, 30 bình còn lại sẽ do trọng lượng mà rơi xuống trong quân bộ lạc. Tuy nhiên, chúng sẽ không rơi đúng mục tiêu. Hắn cũng có những thủ đoạn bổ sung. Chỉ là thời gian mà lục lân hỏa thiêu đốt có thể gây tác dụng lên kẻ địch sẽ ít đi mà thôi. Trên một khối vật thể màu trắng được dán vào, lục lân hỏa thiêu đốt bình. Đây là một loại bom luyện kim, là một thủ đoạn dự phòng của Tô Hiểu. Hắn nắm chặt và chuẩn bị ném mạnh, khí thế, xuyên tay cần phải điều khiển thật, khéo léo. Tô Hiểu hy vọng có thể ném thành công, bởi vì nếu ném chúng, đó chẳng khác gì một lượng lớn chiến công. Tô Hiểu kéo động cần điều khiển, cà cà cà, bánh răng bên trong, ném mạnh khí bắt đầu chuyển động. Một tiếng bàng vang lên, góc của cái bệ ném mạnh khí bị bóc ra, khiến toàn bộ ném mạnh khí nghiêng đi một chút. Tôi hiểu sững sờ, hắn đã kéo động cần điều khiển, vậy mà sao, lại rơi mất một góc, hắn không thể nào tin được, liền kéo tiếp vài lần nữa, bàng làm, ném mạnh khí ở 4 góc dùng để ổn định cơ thể bị toàn bộ bóc ra. Tôi hiểu không ngờ tới, Cái cần điều khiển dễ nhìn nhất lại, không phải là để khởi động, mà là để tháo dỡ, ném mạnh khí xoay chuyển vài vòng. Và thực tế chứng minh rằng, tôi hiểu không am hiểu, về máy móc tinh vi, hắn có thể bố trí cạm bẫy một cách thuần thục, nhưng việc phân tích cấu tạo của ném mạnh khí lại khiến hắn bối rối. Chẳng khác gì một người ngủ gật, chỉ có điều, ném mạnh khí và lục liên hỏa thiêu đốt bình lại không thể sử dụng. Chuyện này làm hắn vô cùng bực bội, đại lượng chiến công mà hắn tích lũy suốt bao lâu lại tiêu tan chỉ vì hắn không thể sử dụng ném mạnh khí. Chó má, công nghệ của người lùn, thiết kế phức tạp như vậy, tôi hiểu tức giận đá một cái vào ném mạnh khí, khiến kim loại hộ bản bị lõm vào. Nếu như ta là người, ta sẽ kéo cái sợi dây ở dưới ném mạnh khí, một giọng nữ vang lề. Tôi hiểu, liếc mắt nhìn về phía nơi, cách hắn chừng mười mấy mét. Có một bóng người đang ẩn thân ở đó. Ai? Hắn hỏi, trong lòng đầy cảnh giác, trong vòng 10 giây hiện thân, giọng nữ lại truyền đến. Tôi hiểu lập tức hiểu ra rằng, đối phương là ám xạ tinh linh tộc, hắn mới đến thế giới này. Chưa lâu, nên chưa rõ ý đồ của đối phương. Hơn nữa, đối phương đang ở trạng thái ẩn thân, khiến hắn càng phải thận trọng phân biệt thân phận của họ. Vô lý, tôi hiểu tức giận thốt lên, giọng nữ kia mang theo chút phẫn nộ vang lên. 5, 4, 3, tôi hiểu khí thể bỗng tỏa ra, một tiếng hô nhẹ, đất lá khô xung quanh bị thổi bay tứ tung. Trước mắt hắn, tại Kuro giữ trì yếu tắc, hắn đã giết hơn 1.000 tên bộ lạc quân. Giờ phút này, khí thế của hắn cực kỳ mạnh mẽ, đừng hiểu lầm, ta là quân đội bên ngươi. Hai, khí thế của tôi hiểu càng thêm hùng hãn. Chờ một chút, một, người, giọng nữ kia, vội vã, nàng cảm thấy như có một ác thú, màu sát ý nặng nề, đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt, huyết hồng của nó, nhìn thẳng vào đà, ác thú ấy duỗi ra, đầu lưỡi lạnh lẽo, liếm qua làn da nàng, cảm giác tê buốt, như bị một mũi dao đâm vào, khùng, chàm long thiểm lóe lên, lưỡi dao sắc bén lướt qua trước ngực nàng, khiến da thịt trắng nõn, nổi lên những vết nổi da gà. Một thiếu nữ già trắng nõn, thân hình yêu kiều, đẩy trần xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Nàng có đôi tai nhọn, một tay che ngực, tay kia che kín cơ thể. Ngươi nhất định là cố ý, ta sẽ đi cáo trạng với Carlos đại nhân. Khí thế mạnh mẽ như vậy, sao có thể là tân binh, làm sao lại không biết chúng ta là ám giả tình linh tộc. Giọng thiếu nữ lành lót, tai ửng hồng, nước phập phồng kịch liệt, rõ ràng là tức giận không ít. Ám giả tinh linh. Tôi hiểu nhìn đối phương, đánh giá theo hình thể và dung mạo. Không sai, thiếu nữ này đúng là ám dạ tinh linh tộc. Điều này cũng không khó nhận ra từ đôi tay nhọn của nàng. Nhưng, sao lại có thể xuất hiện trong quân địch như vậy? Còn để trần thân thể. Điều này thực sự có phần hoang đường, ẩn thân năng lực. Không lẽ nàng không thể mặc quần áo sao? Từ thái độ đối phương thẹn thùng, dường như muốn tìm chỗ nào đó để chui vào. Tôi hiểu có thể đoán ra rằng đối phương không có bại lộ phích, thêm vào đó, năng lực ẩn thân của đối phương khá mạnh. Vì vậy, tôi hiểu cũng suy đoán được đại khái khả năng của hắn. Đối phương có thể sử dụng ẩn thân và khí tức ẩn nấp. Khi ẩn thân thì không thể mặc quần áo, nếu không sẽ dễ dàng bị phát hiện hoặc để lộ ra khe hở. Vũ lực mạnh mẽ chỉ là một mặt, nhưng đối với việc phân tích tình báo của kẻ địch, đó cũng là một phần không thể thiếu trong chiến đấu. Tình linh em gái, ngươi đã nhìn đủ chưa? Tôi hiểu nói, trong giọng có chút trêu đùa, nếu không phải khí tức của hắn đã đạt đến mức khiến đối phương sợ hãi, chắc chắn nàng ta sẽ không dám hiện thân với trạng thái như vậy. Tôi hiểu mỉm cười, khí tức của hắn dần thu lại, tinh linh em, gái thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng lui vào trạng thái ẩn thân. Ta nhất định sẽ cáo trạng, nhất định sẽ, tinh linh em gái lầm bầm, vẻ mặt có chút tức giận, rõ ràng là không chịu nhận sự oan ức này. Tùy người, tôi hiểu không quan tâm đối phương có đi cáo trạng hay không. Hắn đã từng tiếp xúc với Carlos, và hắn biết rằng Carlos sẽ không vì những chuyện vớ vẩn này mà cố ý tìm hắn. Nếu thật sự muốn làm vậy, chỉ có thể diệt khẩu, nhưng đó mới là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Hơn nữa, những kẻ luôn miệng nói sẽ đi cáo trạng, thực tế lại chẳng có mấy ai làm thật. Nếu đối phương thật sự muốn báo cáo chuyện này với Carlos, nàng ta chắc chắn sẽ quay lưng đi, không nói thêm lời nào với hắn. Tôi hiểu quay lại gần ném mạnh khí, theo lời tinh linh em gái, dưới ném mạnh khí, có một sợi dây điều khiển. Sau khi kiểm tra, quả thực có một sợi dây ẩn giấu trong một rãnh, rất dễ bị bỏ qua, rõ ràng là để điều khiển ném mạnh khí. Tôi hiểu không chần chừ nữa, liền kéo sợi dây đó. Chờ một chút, Tinh Linh em gái vội vàng hô lên, nhưng đã quá muộn, nhảy, tôi hiểu ra lệnh, lập tức, cái báng của ném mạnh khí bị kích hoạt, và 30 bình lục lân hỏa thiêu đốt bình bị quăng ra ngoài, bay đi với tốc độ cực nhanh. Lục lân hỏa thiêu đốt bình quả thực đã được ném đi, nhưng vấn đề là, bốn góc ổn định của ném mạnh khí đã bị tôi hiểu tháo rời. Sau khi hoàn thành ném mạnh, cả bộ ném mạnh khí lại đổ ập về phía hắn. Tôi hiểu thề rằng, sau này hắn nhất định sẽ tránh xa những chiến tranh khí giới mà mình chưa quen thuộc. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, bùn đất bay tứ tung, khói lửa bốc lên khắp nơi. Tinh Linh em gái, trong trạng thái ẩn thân khẽ nhếch miệng cười. Đây là lần đầu nàng chứng kiến, có người bị ném mạnh khí, đập chết, khặc khặc khặc. Nàng cười nhẹo, Vỗ Hiểu bước ra từ trong khói lửa, vỗ vỗ trên đầu cho sạch cho bụi. Mặc dù hắn không nhìn thấy lục lân hỏa rơi vào đội quân địch, nhưng số chiến công thu được đã nói rõ tất cả. Lục lân hỏa thiêu đốt bình đã rơi vào đám quân đội của bộ lạc, tạo ra sự hỗn loạn, người không chết à? Tinh Linh em gái mở miệng hỏi, tuy rằng ngữ khí có phần cười nhạo sự đau khổ của người khác, nhưng rõ ràng là nàng đã thở phào nhẹ nhõm, cũng không có. Tôi hiểu khẽ run người, phủi bụi trên y phục, rồi đáp, với phản xạ thần kinh nhanh nhạy của hắn. Việc bị ném mạnh khí, đập chết, thật sự là điều quá hoang đường. Người muốn đi đâu? Đây chính là đại hậu phương của bộ lạc quân. Hơn nữa, người sao lại tới nơi này? Ngươi chẳng lẽ là gian tế? Tinh Linh tiểu cô nương lùi lại một bước, trong lòng không khỏi hoang mang. Nàng không hiểu, chiến xa sao có thể đột phá được đại quân bộ lạc. Nàng liên tục nói những câu không ăn khớp, khiến Tô Hiểu cảm thấy rất muốn nổi giận. Tuy nhiên, hắn hiện giờ cũng không phải là lúc để tức giận, vì ngay sau đó, hắn cần phải đối mặt với địch. Người muốn đi đâu? Tinh Linh tiểu cô nương im lặng một lát rồi lại hỏi. Hắn trầm mặc bước đi về phía trước, phát hiện mình vô tình gặp phải một cô nàng nói nhiều, cảm giác thật phiền phức, nhưng hắn chỉ thầm nghĩ trong lòng, cũng không có ý định trả lời. Dù sao, nàng sẽ không đi cáo trạng hắn, hắn cũng chẳng để tâm. Tinh Linh tiểu cô nương bỗng nhiên làm một động tác kỳ quái, như thể đang cố gắng quan sát hắn. Hắn dừng lại, rồi nói, ta chỉ muốn đến Kurosuchi yếu tắc, không có ý định đi đâu khác. Ngươi có thể cùng đi, hoặc theo ta, nhưng không cần nói gì nữa. Lời nói của Tô Hiểu khiến cho nàng sửng sốt, đôi tay lanh lảnh của nàng nhanh chóng ửng đỏ như lửa. Vô sỉ, nàng thẹn thùng quay người, nhanh chóng trốn vào trong rừng rậm. Tô Hiểu lúc này chỉ thở dài một hơi, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Hắn cần phải tỉnh táo lại. Dù cho nàng là một tinh linh xinh đẹp, đứng sau lưng hắn mà không mặc gì, cám dỗ hắn cũng không có ý nghĩa. Hắn là một nam nhân bình thường, nhưng giữa chiến trường, dư thừa tạp niệm chỉ khiến hắn dễ dàng bỏ mạng. Sau khi nhả ra một làn khói, hắn tiếp tục bước ra khỏi khu rừng. Khoảng trăm thước phía trước, quân bộ lạc vẫn đang quay lưng lại với hắn. Những bộ lạc quân này chậm rãi tiến lên, sắc mặt chúng ung dung, vì đây là binh sĩ đại hậu phương. Khả năng tham gia vào chiến tranh không lớn. Tôi hiểu thu hồi, Trảm Long Thiểm. Đồ lục đoạn đáo xuất hiện trong tay hắn. Hắn bước đi nhẹ nhàng, tiến đến phía sau một tên thú nhân binh sĩ. Đoạn đao quẹt qua yết hầu của tên thú nhân binh sĩ. Đồ lục thanh đoạn đao này có công dụng đặc biệt trong việc cắt yết hầu, trang bị hiệu quả một. Đoạn hầu bị động, khi cắt đứt yết hầu của bất cứ sinh vật nào, tạo ra thương tổn vượt qua mức bình thường. Nhắc nhở, thương tổn ngoài này sẽ đạt từ 50% đến 60% mức thương tổn chủ yếu, không phụ thuộc vào phòng ngự hay kháng tính của cơ thể. Trang bị hiệu quả 2, đẫm máu và nước mắt, bị động, nếu cắt đứt yết hầu thành công, sẽ kích hoạt hiệu quả này. Sau đó, hệ thống sẽ tiến hành phán đoán thể lực của kẻ địch. Nếu kẻ địch không vượt qua phán đoán, hiệu quả, đẫm máu và nước mắt sẽ được kích hoạt, khiến kẻ địch bị mất máu nghiêm trọng. Mỗi giây, máu sẽ chảy ra, gây thương tổn tương đương với 4% giá trị sinh mệnh lớn nhất của kẻ địch. Và hiệu quả này kéo dài, trong 10 giây, thương tổn này có ưu tiên cao, nhắc nhở, nếu sinh mệnh kẻ địch dưới 30%, thời gian chảy máu sẽ giảm đi 50%, chỉ còn 5 giây, nhưng thương tổn sẽ tăng gấp đôi, mỗi giây gây 8% thương tổn sinh mệnh giá trị lớn nhất, chàng bị hiệu quả bà. Nguyệt chi quang hoa, bị động, độ sắc cộng 14, phá giáp cộng 10, xuyên thấu tính cộng 9. Ba hiệu quả bị động đồng thời kích hoạt. Tên thú nhân binh sĩ kia lập tức bị giết chết trong nháy mắt. Ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra, âm thanh duy nhất, vang lên, là tiếng dao cắt qua da thịt. Âm thanh nhẹ nhàng, vang lên, khiến một tên người lùn ở gần đó có chút nghi hoặc, nhưng ngay khi hắn cảm thấy cổ mình lạnh toát, mắt hắn nhanh chóng rơi vào bóng tối, âm thanh có thể bị quên, nhưng máu tươi phun ra sẽ nhanh chóng làm Tô Hiểu lộ diện. Hắn chỉ cố gắng tiết kiệm sức lực khi giết người, nhưng bị phát hiện là chuyện sớm muộn mà thôi. Ngày hôm nay, hai canh giờ đã trôi qua. Trong lúc thời gian đảo lộn hỗn loạn, ngày mai, sự thay đổi sẽ đến rất nhanh. Hai tên thú nhân bị Tô Hiểu cắt yết hầu, đồng thời, phụ cận những binh sĩ bộ lạc cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc. Bọn họ lập tức trở nên cảnh giác, Tô Hiểu lao vào trong đội quân bộ lạc, bóng người hắn nhanh chóng lướt qua từng tên binh sĩ. Mục tiêu của hắn chỉ duy nhất là yết hầu. Mỗi đao vung ra là một mạng sống ra đi. Khi Tô Hiểu đã đẩy ngã được 12 tên địch, thì quân bộ lạc xung quanh đã hoàn toàn phát hiện ra hắn. Địch tấn công, những binh sĩ bộ lạc xung quanh không khỏi kinh ngạc, nếu như nói Tô Hiểu là ám dạ tinh linh tộc. Bọn họ còn có thể hiểu được, nhưng nhìn vào hắn, dù sao cũng chỉ thấy một nhân loại. Tô Hiểu thu hồi đồ lục đoàn đao. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay, phản kích thuẫn được mở ra. Hoàn đoạn, bùm, vòng tròn ánh đao lan tỏa, khiến cho những binh sĩ bộ lạc xung quanh đứng sững sờ tại chỗ. Một sợi máu xuất hiện tại ngực và bụng bọn họ, đến tận người lùn, rồi trực tiếp bị chém đứt thiên linh cái. Tô Hiểu không thèm liếc nhìn những binh sĩ đứng ngay ra đó. Hắn nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Mục tiêu của hắn là phải giết những kẻ đang chú ý đến hắn, rồi tiếp tục tiến về phía Kuro, sư trị yếu tắc. Hoàn đoạn quét qua, Tô Hiểu nhảy vọt vào trong quân bộ lạc, cách xa mười mấy mét. Trong lúc hắn xung phong, những binh sĩ bộ lạc đứng ngay ra đó, nửa thân thể đã đổ xuống đất, thét lên trong thống khổ, chờ đợi họ là cái chết. Tô Hiểu ánh mắt dừng về phía trước, những đợt công kích từ trái phải và phía sau giống nhau, không làm hắn dao động, tất cả đều bị phản kích thuẫn bảo vệ, trường đao bay lượn, nhưng vì có kẻ địch ngăn cản, tốc độ của Tô Hiểu rõ ràng chậm lại, hắn cần phải giết hết kẻ địch trước mặt, rồi mới có thể tiếp tục xông tới, giết hắn, tiếng gào thét từ phía sau vọng đến. Tô Hiểu không để ý đến những tiếng thét đó. Lúc này, hắn đã không còn quan tâm đến việc tiêu hao thể lực, mục tiêu duy nhất của hắn là phải tiến về Kurosuchi yếu tắc. Hắn vùng đao chém giết trước mặt quân địch, nhưng tay không dừng lại mà mở ra năng lực thanh cương ảnh. Xì xì, một tên người lùn, mặc trọng giáp bị chém gục. Tô Hiểu liền đáo qua thi thể của thú nhân, và người lùn bên cạnh lại tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, khoảng cách giữa hắn và Kurosuchi yếu tắc chỉ còn khoảng 800 mét, điều này khiến hắn có cái nhìn mới về sức mạnh của cự nhân tộc. 800 mét đối với Tô Hiểu, mà nói không phải là xa, nhưng đó là trong trường hợp không có kẻ địch ngăn cản. Nếu như trong khoảng cách này lại đầy ắp kẻ địch, thì việc đột phá sẽ vô cùng khó khăn. Máu tươi tung tóe, các mảnh vỡ bay tứ tung, không có binh sĩ bộ lạc nào có thể chống lại được một đao của Tô Hiểu, mỗi một nhát chém của hắn đều dùng tới hơn 8 phần 10 sức mạnh, khiến hắn tiêu hao thể lực này càng nhanh. Dày đặc công kích từ 4 phương 8 hướng kéo đến, phản kích thuẫn vang lên những tiếng leng keng, độ bền nhanh chóng giảm xuống. Cái gọi là mở một con đường máu chính là như thế này. Tô Hiểu lúc này đang giết chóc trong một vũng máu, nếu không thể mở ra con đường máu này, hắn rất có thể sẽ chết trong đại quân bộ lạc, bị cơn sóng người hung tợn cuốn trôi. Dù vậy, nếu hắn chạy về phía lãnh thổ liên minh bộ lạc, có lẽ sẽ bảo toàn được tính mạng. Nhưng như vậy, mọi cơ hội kiếm lợi trong thế giới này cũng sẽ chấm dứt. Cành cây thánh tượng thụ cũng không giống những gì hắn đã tưởng. Tô Hiểu xông lên phía trước, bên tai hắn vang lên một tiếng cách giòn giã, phản kích thuẫn bị phá vỡ, một thanh đại đao rộng lớn chém thẳng vào mặt hắn. Hắn không né tránh mà lại dùng trảm long thiểm để đón lấy thanh đao của kẻ địch. Một tiếng leng keng vang lên, thanh đao bị chém đứt, đồng thời cái đầu của kẻ địch cũng bị chém bay. Trảm long thiểm lại một lần nữa phát huy được tác dụng quan trọng của nó. Ngay khi hắn vừa hạ gục một tên địch, Tô Hiểu lập tức ra lệnh để phản kích thuẫn xuất hiện, nhưng không như mong muốn. Do phản kích thuẫn vừa bị phá nát, năng lượng của thanh cương ảnh bên cạnh hắn đang từ từ bị tiêu diệt. Lúc này, phản kích thuẫn cần 0,2 đến 0,8 giây mới có thể tái tạo lại. Đó chính là nhược điểm của phản kích thuẫn. Dĩ nhiên, nếu không có sự tiêu diệt năng lượng thanh cương ảnh, việc mở ra phản kích thuẫn sẽ chỉ là một khoảnh khắc. Mới vừa hình thành phản kích thuẫn, nhưng kẻ địch đã lao đến tấn công. Tô Hiểu cúi người tránh thoát một thanh trường kiếm, mái tóc ngắn màu đen bị gió mạnh thổi bay trong tay hắn. Trảm long thiểm chém thẳng vào những vũ khí từ phía bên phải. Tiếng leng keng vang lên như sấm, mấy món vũ khí đã bị chặt đứt, máu tươi bắn ra tung tóe. Tô Hiểu cảm thấy sau lưng mát lạnh, tê dần. Cái cảm giác này hắn không thể nào quên được. Hắn bị lợi khí chạm tổn thương, vết thương chẳng chịt khắp cơ thể, một vết ở phía bên phải xương bả vai, một vết ở giữa lưng, hai vết nữa ở bên trái eo sau, dòng người mãnh liệt dưới chân. Quân địch cấp tốc xung phong, khiến hắn dù bị thương vẫn không ngừng chiến đấu. Khi phản kích thuẫn xuất hiện, tất cả vũ khí của kẻ địch đều bị ngăn cản. Tô Hiểu không chần chừ, bước chân tăng nhanh, hắn ra đao đồng thời đánh chém một nhát. Quỹ tích của đào ngay lập tức hướng ra xung quanh, phơi tán khắp chiến trường, vết thương trên lưng mất cảm giác, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ. Tuy nhiên, hắn chẳng quan tâm đến vết thương nữa, vì đã quá quen với cảm giác này, hắn chỉ lo diệt địch và khôi phục sinh mệnh giá trị, khiến vết thương mau chóng khép lại. Lại đến, Tô Hiểu hét lớn một tiếng, khiến những tên bộ lạc quần xung quanh càng thêm sợ hãi, bọn họ kinh ngạc trước khí thế mãnh liệt của hắn, giết. Hắn không ngừng tiến về phía trước, không gì có thể ngăn cản bước chân của hắn, chỉ có giết chết kẻ địch, xuyên qua bộ lạc quân, hắn mới có thể sống sót. Trên chiến trường, một màn kinh hãi xuất hiện, một người, một cây đao, lao vào giữa vạn quân, không ai có thể ngăn cản. Hắn không đến đây để tìm địch thủ ngang cấp, mà là muốn giết xuyên qua bộ lạc quân, lấy mạng kẻ địch để duy trì sự sống. Ở vùng rừng rậm phía sau bộ lạc quân, Tinh Linh em gái, trong trạng thái ẩn thân ngơ ngác nhìn Tô Hiểu, trong dòng người đẫm máu, nàng không thể tin vào mắt mình. Hắn nói, giết về Kurosuchi yếu tắc, là đang đùa giỡn, nhưng giờ đây, hắn làm thật rồi, và quả thật, quá mạnh mẽ. Tinh Linh em gái bắt đầu hiếu kỳ, nàng tò mò không biết Tô Hiểu có thể giết được đến Kurosuchi yếu tắc hay không. Trong dòng người, Tô Hiểu ngực phập phồng, hơi thở hắn bắt đầu gấp gáp, cánh tay phải cảm thấy đau rát. Từ khi hắn lao vào quân bộ lạc đến nay, đã trôi qua nửa giờ. Trong suốt khoảng thời gian này, hắn không ngừng chém giết địch nhân, đồng thời vẫn tiếp tục lao về phía trước. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, Kurosuchi yếu tắc cao vút phía trước ngày càng gần. Khoảng cách giữa hắn và mục tiêu không còn quá 200 mét. May mắn là, trên đường đi hắn không gặp phải thủ lĩnh của phe địch. Trên chiến trường này, với hàng trăm ngàn binh sĩ đang giao chiến, mặt trận trải dài 1 km, chiều sâu chiến trường khó có thể tính toán chính xác. Tuy nhiên, với số lượng binh sĩ tử vong ngày một nhiều, chiến trường đã bị thu hẹp lại. Trong tình huống này, tỷ lệ gặp phải quân địch chủ lực không phải là quá cao. Hắn tự nhủ, hẳn là không có vấn đề gì. Sau lưng Tô Hiểu, vết thương rát bỏng, nhưng chỉ còn khoảng 200 mét nữa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn có thể giết đến nơi. Một dấu chân máu lấm lem hiện lên dưới chân Tô Hiểu. Hắn đã giết được hơn 600 mét trong đội ngũ địch. Điều này không phải trả giá. Trong suốt quãng đường ấy, hắn đã trúng 13 cú đánh bằng vũ khí sắc bén, 3 lần bị trọng khí đánh trúng, và cả hai hàng dấu răng trên cẳng chân. Tô Hiểu vừa giết một tên thú nhân, đâm chạm vào ngực hắn. Lúc này, phản kích thuẫn của hắn bị phá nát. Trước khi chết, tên thú nhân ấy đã cắn vào người Tô Hiểu. Sắc mặt Tô Hiểu hơi tái nhợt. Đây là hậu quả của việc mất máu quá nhiều. Điều này đối với hắn mà nói là chuyện bình thường. Trong tình huống bình thường, sau nửa giờ chiến đấu trên chiến trường, Tô Hiểu sẽ không bị thương nặng như vậy, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thể lực. Hắn đang xung phong trong đội quân bộ lạc, vừa phải xông lên, vừa phải mở đường máu. Điều này khiến tỷ lệ bị thương của hắn tăng lên đáng kể. Tô Hiểu không có thời gian xử lý vết thương, vì thực ra những vết thương đó cũng không quá đau đớn. Phiền phức duy nhất là việc mất máu quá nhiều. Sau khi tiếp tục xung phong, giết địch thêm 10 phút, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện quân đế quốc đang giao chiến với quân bộ lạc. Chỉ cần vọt qua khoảng cách 50 mét này, hắn sẽ có thể leo lên đỉnh. Kurosuchi yếu tắc, mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi. Bên tay hắn đầy dẫy tiếng gào thét của quân đế quốc và bộ lạc. Cách đó không xa, một bình lục liên hỏa thiêu đốt bình rơi vào đội quân đế quốc. Tô Hiểu lắc đầu, cơn mất máu khiến hắn bắt đầu cảm thấy đầu óc mơ hồ. Sự chú ý cũng trở nên không tập trung. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên gần đó. Tô Hiểu vừa chém giết xong vài tên thú nhân, bỗng dừng lại, nhìn quanh. Hắn nhìn thấy một tên người lùn đại địa kỵ binh, mặc áo giáp hoa văn vàng đất, cầm chiến truy, cưỡi lợn rừng, đang tiến về phía mình. Nếu chỉ có một tên người lùn đại địa kỵ binh, thì cũng không có gì đáng lo. Nhưng đáng tiếc là phía trước lại xuất hiện mấy chục tên người lùn đại địa kỵ binh. Tô Hiểu nhận ra bọn chúng, và có vẻ đối phương cũng nhận ra hắn. Kẻ thù khi gặp mặt luôn đỏ mắt, nếu không phải vì những tên này, Tô Hiểu sẽ không phải bay tới bay lui giữa hai quân đoàn như thế. Mấy chục tên người lùn đại địa kỵ binh hung tợn, nhìn chăm chăm vào Tô Hiểu. Hắn xác nhận bọn chúng nhận ra mình. Nếu như không phải Tô Hiểu đã ngăn cản bọn chúng xông lên, thì đại địa kỵ binh đoàn đã có thể vượt qua Kurosuchi yếu tắc, trực tiếp đánh thẳng vào quân đế quốc, lao xuống sườn dùng nhằm đối diện. Bọn chúng nhanh chóng tập hợp lại, tạo thành một thế trận xung phong hình chữ T. May mắn là sức mạnh liên kết từ hào quang màu vàng đất của bọn chúng không xuất hiện. Sau khi đại địa kỵ binh hình thành thế trận xung phong, các binh sĩ bộ lạc gần đó bắt đầu rút lui, tránh xa Tô Hiểu. Tình huống bây giờ rất đơn giản, giết hoặc bị giết. Sống chết chỉ cách một bước, máu tươi đỏ ửng chảy từ cằm Tô Hiểu xuống. Cảm giác này không sai chút nào. Tô Hiểu phun ra một ngụm máu lẫn nước bọt, chiến ý trong mắt hắn dâng lên mạnh mẽ. Hắn thu Trảm Long Thiểm vào bao, tay phải nắm chặt chuôi đao, tay trái cầm vỏ đao, đặt Trảm Long Thiểm ngang trước mặt. 300 điểm pháp lực nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh, bao phủ lên Trảm Long Thiểm, khiến nó phát ra ánh sáng lấp lánh kỳ dị, tựa như được một tầng lôi điện bao quanh. Trường đao từ từ rời khỏi vỏ, ánh sáng sắc lạnh như tuyết tỏa ra trên chiến trường, luồng sáng lam sắc rực lên. Ánh sáng này mang theo lực cắt cực kỳ mạnh mẽ, khí tức của Tô Hiểu cũng dần dần trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Trên mặt đất, mấy chục vết chạm tinh tế xuất hiện, đồng thời phản kích thuẫn bên cạnh hắn bỗng dưng biến mất. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục cái phản kích thuẫn mới xuất hiện. Lần này, những phản kích thuẫn này không phải hình lục giác, mà có hình dáng hỗn độn. Nếu như ghép chúng lại với nhau, sẽ phát hiện ra rằng chúng tạo thành một bộ áo giáp toàn thân, được tạo thành từ năng lượng thuẫn. Những phản kích thuẫn với hình dạng khác nhau bay về phía Tô Hiểu. Chúng ghép lại thành một bộ áo giáp bảo vệ toàn thân hắn, kể cả đầu cũng được bao bọc. Tô Hiểu lúc này được bao quanh bởi một lớp năng lượng giáp, giúp bảo vệ hắn khỏi bị tổn thương khi thi triển chiêu thức tốc độ cao, đồng thời tránh để vũ khí của kẻ địch đánh trúng. Tô Hiểu cúi thấp người, hai chân bắp thịt hơi nhô lên, sẵn sàng cho động tác tiếp theo. Những tên người lùn đại địa kỵ binh xung quanh sắc mặt nghiêm nghị. Bọn chúng nhận ra rằng Tô Hiểu là đối thủ không dễ dây vào. Mấy chục tên người lùn đại địa kỵ binh đã sắp xếp xong trận xung phong. Từng động tác của chúng đều rất chỉnh tề, đồng loạt vỗ một cái dưới thân lợn rừng, ra hiệu cho đội quân xung phong. Ồ la la la, mấy chục tên người lùn đại địa kỵ binh lao về phía Tô Hiểu, mặc dù khí thế không thể sánh với hàng ngàn tên xung phong, nhưng cũng vô cùng kinh người. Chúng dường như muốn xông nát tất cả mọi thứ trước mặt, quyết tâm tiến lên, trong khi phía sau cho bụi cuồn cuộn bay lên. Đối mặt với mấy chục tên người lùn đại địa kỵ binh đang lao tới, Tô Hiểu biết rằng hắn nhất định phải nhanh chóng giết sạch bọn chúng, nếu như bị những tên này vây lấy, hy vọng phá vòng vây sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé. Phải biết rằng, xung quanh hắn còn có hàng ngàn, hàng vạn binh sĩ bộ lạc. Kurosuchi yếu tắc đang ở trước mặt, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, cúi thấp người, toàn thân căng cứng, phá không, vèo một tiếng, khi hắn nhảy lên, bùn đất văng ra, như thể một quả bom phát nổ dưới chân hắn. Khùm, một đạo chả mang màu làm sáng ló, bỗng xuất hiện trên chiến trường, như một tia chớp, cắt ngang mấy chục tên người lộn đại địa kỵ binh. Đạo chả mang này tỏa ra một vùng ánh sáng, vùng lên, và để lại những vết thương nặng nề trên thân thể kẻ địch. Sau khi phá không đi qua, từng tên người lùn đại địa kỵ binh bị cắt nát, chỉ trong chớp mắt, mấy chục tên kỵ binh còn lại, chỉ còn lại bốn tên sống sót, và trên mặt đất là những mảng tay chân đứt rời. Tô Hiểu đứng trên sườn đá của Kurosuchi yếu tắc, lảo đảo mấy bước. Chiêu thức phá không đã khiến cơ thể hắn chịu không ít gánh nặng. Hắn đã từng dùng chiêu này để đối phó với anh hùng vương. Phá không là một chiêu thức mà Tô Hiểu tự mình sáng tạo. Uy lực của nó vượt xa hoàn đoạn. Tuy nhiên, chiêu thức này có một điểm mạnh. Đó là có thể áp dụng cho cả đối thủ đơn lẻ đối đầu với đám đông. Nếu như dùng phá không để đối phó với một kẻ địch, lực đánh sẽ yếu đi đôi chút. Nhưng khi chiêu thức này tác động lên đối thủ, một lần đánh chém có thể gây trọng thương hoặc giết chết kẻ địch ngay lập tức. Mỗi lần phá không kết hợp với thanh cường, ảnh năng lượng và ánh đao, khi xâm nhập vào cơ thể kẻ địch, vài giây sau sẽ tạo thành ảnh thứ bên trong kẻ địch, từ đó gây tổn thương nặng nề hoặc giết chết hắn ta. Để đối phó với đám kẻ địch, Tô Hiểu buộc phải hoàn toàn phóng thích phá không để tăng cường lực đánh chém. Làm như vậy, hiệu quả chiến đấu càng cao hơn. Trước đây, chỉ cần đi qua nơi nào có phá không sẽ nổ tung và tạo ra lực đánh chém mạnh mẽ. Nhưng giờ, khi hoàn toàn giải phóng sức mạnh của phá không, hiệu quả càng trở nên rõ rệt. Cuối cùng, Tô Hiểu cũng giết tới được Kurosuchi yếu tắc. Hắn đã kỳ tích vượt qua quân bộ lạc, tiến đến chiến tuyến phía trước. Tuy nhiên, hắn chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc vì quá mệt mỏi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hắn còn phải giết qua đỉnh Kurosuchi yếu tắc, rồi tới gần sườn dung nhám. Nơi đó mới có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn thực sự đã quá mệt mỏi, kéo theo cơ thể mệt mỏi. Tô Hiểu vung đao, chém giết mấy tên binh sĩ bộ lạc, mở một con đường máu. Hắn tiến tới đỉnh Kurosuchi yếu tắc, giết, cứu mạng, chân của ta đầu rồi. Tiếng la hét và tiếng kêu rên của thương binh hỏa vào thành một vùng hỗn loạn. Tô Hiểu đá văng cổ một tên người lùn. Phía trước hắn, cách đó không xa đã xuất hiện quân đế quốc. Một tên binh lính đế quốc lao tới gần Tô Hiểu, vung kiếm bổ xuống. Nhưng Tô Hiểu đá ngã tên người lùn kia trước, máu tươi và thịt vụn văng khắp nơi. Tên lính đế quốc cắn chặt hàm răng, mặt mũi đầy máu. Mãi cho đến khi tên người lùn bị chém nát, hắn mới dừng lại. Chú lùn này thành thật hơn nhiều. Tên lính đế quốc đá vào thi thể người lùn. Thực ra, tên người lùn đã bị Tô Hiểu đá gãy cổ từ trước. Hành động của binh lính đế quốc chỉ là để trả thù cho đồng đội của hắn, những người đã bị chết dưới tay đám người lùn vài phút trước. Tình cảnh này đôi khi xuất hiện trên chiến trường. Chiến tranh do cừu hận mà bùng phát. Và khi chiến tranh đã bùng nổ, cừu hận càng lớn dần, tạo thành vòng tuần hoàn ác tính. Cuối cùng, hai bên trở thành tử địch, đế quốc và bộ lạc chính là những tử địch không thể hòa giải. Chiến tranh giữa hai bên kéo dài quá lâu, đến mức không còn khả năng hòa giải, dù cho hai vương tộc muốn thương thảo, nhưng cũng không thể thực hiện được, vì dưới quyền họ có không ít phần tử cấp tiến. Một khi có sự hòa giải, cả đế quốc và bộ lạc đều sẽ xuất hiện quân phản kháng, và quân phản kháng sẽ dùng mọi biện pháp để lật đổ vương tộc hiện tại, thay vào đó là tiếp tục chiến tranh với mục đích duy nhất, báo thù. Kỳ thực, chiến tranh kéo dài đến giờ, cả hai vương tộc đều muốn đình chiến. Chẳng hạn, nếu tướng lĩnh của Long Đằng Đế quốc lùi một bước, chí ít cũng có thể khiến liên minh bộ lạc bình dân không còn phải chịu đói. So với việc chiến tranh tiêu hao tài nguyên thì nhiều một ít lãnh thổ cũng chẳng có gì to tát. Nhưng vấn đề là, cả hai bên đều ở thế, cưỡi hổ khó xuống, họ đã chiến tranh quá lâu, và điều đáng sợ nhất là cả hai bên đều đã quen với chiến tranh. Liên minh bộ lạc thậm chí còn dùng chiến tranh để giảm bớt dân số, tránh khỏi tình trạng nạn đói, quy mô lớn trong lãnh thổ. Tô Hiểu không quan tâm đến mối quan hệ phức tạp giữa đế quốc và bộ lạc. Hắn hiện giờ chỉ muốn biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Sau lưng hắn là quân đội của đồng minh, điều này khiến lòng hắn ổn định phần nào, ít nhất cũng có một con đường lui. Trước đó, cự nhân tộc, dù đang yếu thế, đã phải lui về phía sau. Bọn họ là lực lượng chiến đấu quan trọng của đế quốc, chuyên dùng để đối phó với đội ngũ tinh nhuệ của bộ lạc. Mặc dù cự nhân tộc vốn rất hùng mạnh, nhưng họ lại e ngại Lục Lân Hỏa, Thiều Đốt Bình. Số lượng cự nhân tộc không nhiều, không phải vì người khổng lồ không thể sinh sản, mà là do một loại tập tục nào đó, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Tập tục ấy đã nhiều lần khiến vương tộc, đế quốc muốn hủy bỏ, nhưng kết quả lại suýt khiến cự nhân tộc nổi loạn. Cuối cùng chỉ có thể để họ sống chết theo ý mình. Cự nhân tộc có tuổi thọ từ 600 đến 700 năm, khi 50 tuổi, người khổng lồ mới bước vào thời kỳ thanh niên. Lúc đó nam nhân cự nhân mới bắt đầu nghĩ đến việc sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, nữ nhân cự nhân lại có tiêu chuẩn rất cao, họ chỉ thích những nam nhân mạnh mẽ, làm phối ngẫu. Vì vậy, nghi thức ra mắt của cự nhân tộc giống như một trận quyết đấu. Kẻ thắng sẽ cưới được mỹ nữ và làm phú ông, còn kẻ thua thì chỉ có thể sống một mình. Không bao giờ được cưới vợ, bởi vì họ bị coi là thất bại. Đây chính là tập tục của cự nhân tộc. Chỉ có người thắng mới có quyền sinh sản, và những cá thể mạnh mẽ mới có cơ hội tiếp tục dòng giống, từ đó đảm bảo sự phát triển và sức mạnh của cự nhân tộc. Tô Hiểu múa đao chém giết vài tên thú nhân lao tới. Sau đó bắt đầu lùi về phía sau, hướng về quân đế quốc. Cuộc chiến đã kéo dài một thời gian, chiến tuyến đã giãn ra, phía sau không còn tình huống chật chội như trước. Sau 2 giờ chiến đấu khốc liệt, Tô Hiểu đã cảm thấy mệt mỏi. Trong 2 giờ đó, hắn đã đầu tiên giết địch ở tiền tuyến, rồi bị người lùn đại địa kỵ binh đánh bay ra ngoài, sau đó lại bị một tên người khổng lồ vô tình quang bay về phía quân bộ lạc. Và cuối cùng, hắn theo quân bộ lạc giết về Kurozuchi, yếu tác đỉnh. Chỉ trong 2 giờ, chiến đấu cường độ cao, Tô Hiểu cảm thấy mệt mỏi gấp nhiều lần so với một ngày một đêm giết địch trong trận chiến trước. Cứ tiếp tục như vậy thì không được, Tô Hiểu nghĩ thầm. Hắn nhìn xung quanh, quân đế quốc dù sĩ khí vẫn còn, nhưng số lượng địch bị giết và sự chiếm ưu thế chiến trường lại nghiêng về phía bộ lạc. Nhận thấy tình huống như thế, Tô Hiểu quyết định rút lui về phía quân đế quốc, tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Sau khi giải quyết vài tên kẻ địch xông tới, Tô Hiểu lùi lại. Hắn không cần phải ngủ, chỉ cần nghỉ ngơi một chút và uống vài ngụm nước cũng đủ sức hồi phục. Nhưng ngay khi hắn vừa định lùi vào trong đội ngũ quân đế quốc, một cảm giác nguy hiểm bất ngờ dâng lên trong lòng. Tô Hiểu quét mắt nhìn xung quanh, không phát hiện có kẻ địch quá mạnh, nhưng cảm giác nguy hiểm lại không giảm mà càng lúc càng mạnh, như thể có thứ gì đó đang khóa chặt hắn. Hắn lặng lẽ cảm nhận, rồi nhanh chóng loại bỏ khả năng bị tấn công bất ngờ từ phía sau. Nếu kẻ địch chưa xuất hiện, hắn sẽ tiếp tục lùi lại. Cuối cùng, sau 2 giờ khai chiến, Tô Hiểu thở dốc không ngừng. Hắn đứng trong quân đội của mình, lấy ra một bình nước, từng ngụm uống cho đã. Sau khi uống chút nước, Tô Hiểu cảm thấy tinh thần đỡ hơn một chút. Hắn lập tức bắt đầu xử lý vết thương trên người. Trong quân bộ lạc, một tên tráng hán đầu chọc cầm trong tay một chiếc máy tính bằng nửa trong suốt. Vật này vừa nhìn là biết, ngay là sản phẩm công nghệ cao. Tráng hán đầu chọc mặc áo da, trên dây lưng treo rất nhiều thiết bị công nghệ cao, gồm 2 cái năng lượng thương, 3 viên điện tương lựu đạn và vô số thiết bị chưa từng nghe thấy. Hai, ta đến Kurozuchi chiến khu. Bất ngờ à, tên tráng hán đầu chọc đang dùng máy tính bằng trò chuyện video, phía bên kia là Hy Nữ Vương, lãnh tụ của Thiên Khải Nhạc Viên, đang đứng trước một đống xác. Đống xác ấy được bao phủ bởi một lớp thủy tinh trong suốt đóng băng. Người đi rồi sao? Đi Kurosuchi chiến khu à? Đi nơi đó? Khi lúc đầu hơi nghi hoặc, nhưng sau đó như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt nàng trở nên không vui. Bên cạnh nàng, mấy viên thủy tinh trong suốt bắt đầu trôi nổi, và do tâm trạng của nàng thay đổi, những viên thủy tinh đó dần dần chuyển sang màu đỏ. Lưu Ly sự liền như vậy, mà quên đi sao, nàng là em gái ruột của ngươi. Tiểu Nha, đầu đó, đã khóc thê thảm lúc giải phẫu, ngươi quên rồi sao, tên tráng hán đầu chọc, cười nhạo. Tựa hồ, không hề sợ hãi trước khi, làng tước, ngươi đang cãi lời ta sao? Đừng quên, thế giới này không phải sân nhà của ngươi, đống xác phía trước. Tóc bạc của Hy bay nhẹ trong gió, dù không có gió, tóc nàng vẫn bay phất phơ, bên cạnh nàng, mấy viên thủy tinh trôi nổi, chuyển thành màu băng lam. Hy liếc nhìn, rồi lên tiếng, đừng dùng giọng điệu đó, mà nói chuyện với ta chỉ là vì lý do, không hiểu ra sao, mà bị điều động vào đội của ngươi, nếu xét theo nhiều góc độ, ta đâu cần phải tuân lệnh ngươi, giúp tiểu nha đầu kia giết người, ta làm vậy. Chỉ vì nàng ấy nài nỉ ta thôi. Con người của ta, tâm tính mềm yếu, tráng hán đầu chọc, chính là Lan Tước. Lúc này, thái độ bắt đầu trở nên cứng rắn. Hai, qua lớp thủy tinh trước mặt, nhìn chăm chú vào Lan Tước, mấy giây sau, thủy tinh bên cạnh nàng biến thành vô sắc, không còn màu băng lam nữa. Lưu Ly. Khi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh, một cơn gió nhẹ thổi qua, một sợi tóc bạc của nàng lướt từ tai lên má. Lại đây, khi vừa dứt lời, một cô bé có mái tóc màu bạc tương tự nàng bước tới, chân run run, rụt rè tiến lại gần, tì. Lưu Ly vừa mới mở miệng, đã nhận ra ánh mắt của Hy có chút khác lạ. Ta là mỹ lệ, hào phóng, thuần khiết, mạnh mẽ. Hy nữ vương tỷ tỷ đại nhân, ngài tìm ta có việc gì, dù đã đến gần hai. Nhưng Lưu Ly vẫn có dáng vẻ như bất cứ lúc nào, cũng chuẩn bị chạy trốn. Nàng đã hồi phục. Sau khi bị Tô Hiểu làm nát nửa người dưới, nhưng thần thái vẫn còn khiếp đảm, người đã cho Lan Tước cái gì? Hy không hề kiêng dè mà hỏi, giữ khoảng cách vừa đủ, mắt vẫn nhìn về phía Lưu Ly. Không, chưa cho cái gì đâu, Lưu Ly trả lời. Giọng nàng có phần lúng túng, hai im lặng nhìn Lưu Ly. 3 giây trôi qua, Lưu Ly nuốt một ngụm nước miếng. 10 giây nữa, mồ hôi hột đã xuất hiện trên gò má nàng, liền. Chính là đưa hồng thủy tinh cho hắn rồi. Lưu Ly cúi đầu, ngập ngừng đáp. Ngươi lớn rồi, cánh cứng rồi. Khi biểu hiện không thay đổi nhiều. Nếu chuyện này không phải do muội muội nàng làm, đối phương đã sớm thành một bộ thi thể rồi. Ta. Lưu Ly vừa muốn lên tiếng, khi liền khoát tay ngắt lời. Làm thì làm, đừng hối hận. Bằng không ta không phải tỷ tỷ của ngươi. Lưu Ly kiên quyết gật đầu. Ta không cam tâm. Tuy rằng, ta không phải là đối thủ của người đàn ông kia, nhưng ta có thể đánh cược. Nghe được giọng điệu kiên định của Lưu Ly, khóe miệng Hy khẽ nhếch lên, sau đó quay sang nhìn về phía Lan Tước, thu lại lợi ích, rồi làm việc, tìm hắn, giết hắn, mang đầu hắn về. Chuyện này coi như xong, đương nhiên, Lan Tước rõ ràng hiểu Hy đang nói về việc gì. Chuyện này không phải Lưu Ly chủ động tìm hắn, mà là hắn chủ động đi tìm Lưu Ly, ta đã phát hiện được mục tiêu. Sẽ nhanh chóng giải quyết, cho đến khi mang đầu mục tiêu về. Nếu có khó khăn, ta sẽ toàn lực chiến đấu. Lời này rất đơn giản, không phải hắn chết, thì là ta vong. Lan Tước cắt đứt cuộc trò chuyện qua video, tay sờ đầu chọc của mình. Thực sự là một nữ nhân khó chơi. Có lẽ nàng đã đoán được điều gì. IQ của nàng, quả thật là quái vật. Con tiểu cô nương kia dễ lừa hơn. Lan Tước đẩy đám thú nhân bên cạnh giả. Rồi hướng về phía Kurosuchi yếu tắc, mà đi, chiều, hẻm núi lớn, trong một vùng núi. Ở nơi này, vừa xảy ra một cuộc xung đột nhỏ, cũng chỉ là những cuộc giao tranh hàng ngày giữa quân đế quốc và quân bộ lạc. Chiến đấu đã kết thúc, các binh lính đế quốc, nhìn qua không có ai tử thương, chỉ là vẻ mặt họ có chút mê dại. Họ ngơ ngác nhìn về phía những thi thể trên sườn núi, những thi thể... Đó đều do một tay người này gây ra, tại đống xác thủy tinh, có mấy chục người thiên khải nhạc viên khí ước giả đang trò chuyện, một số người thì đang bảo dưỡng vũ khí, cảnh tượng cứ như vậy trôi qua, trong đám người, Lưu Ly cúi đầu như một học sinh tiểu học làm sai bài, vẻ mặt có vẻ như đã nhận ra lỗi lầm, tuy nhiên, đôi mắt to của nàng không hề chứa chút hối hận nào, nếu dùng một câu văn để miêu tả, thì có thể nói Lưu Ly. Chính là kiểu người nhận sai, rất ngoan ngoãn, nhưng lại không thay đổi chút nào, ngươi làm không tệ. Khi nói, vẻ mặt hiền hòa, một câu khích lệ Lưu Ly, à, Lưu Ly giật mình, cảm giác như đầu mình bị điện giật, thái độ của tỷ tỷ nàng hôm nay, quả thực rất lạ, lạ đến mức không thể tin nổi. Người cho rằng, Lan Tước là hạng người gì, Hy lại hỏi. Trong khi, Lưu Ly vẫn ngẩn ngơ, hạng người gì ư, ngại, giả dối, tham lam, độc hành độc pháo. Lưu Ly ngạc nhiên, nghiêng đầu suy nghĩ. Nàng từ trước đến nay, chưa bao giờ đoán được Hy đang nghĩ gì. Hắn là một người rất dị thường, Lưu Ly nghĩ thầm. Từ khi tiến vào thế giới chiến tranh đến nay, hắn vẫn luôn chú tâm vào một chuyện duy nhất, đó là hướng đi của thế giới chi hạch. Cái này chẳng phải là điều bất thường sao? Lưu Ly cảm thấy khó hiểu, nàng cũng rất lo nghĩ về thế giới chi hạch, vì nếu không chiếm được nó, tất cả bọn họ đều sẽ phải chịu trừng phạt. Đương nhiên là không bình thường. Hắn vì muốn theo ta, miệng dụ ra thế giới chi hạch hướng đi, thậm chí không tiếp nghe lệnh của ta. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên chạy tới chiến khu Kurosuchi. Chỉ vì một viên hồng thủy tinh, không chỉ có vậy, ta vừa rồi thử nghiệm bảo hắn rời khỏi chiến khu Kurosuchi. Nhìn thái độ của hắn, khiến ta rất kinh ngạc, hắn rõ ràng không tiếc đối đầu với ta, cũng muốn làm chuyện gì đó. Thái độ đó thật sự khiến ta bất ngờ, hay nhìn về phía xa, hướng về dãy núi, như đang suy nghĩ điều gì. Tì, người mỗi ngày đều lo lắng những chuyện này sao? Muốn chết, không ít tế bào não đi. Lưu Ly tuy không phải là người ngốc, nhưng so với Hy, nàng quả thực giống như một đứa ngốc, ngây thơ và ngọt ngào. Trước thương người người là độc hành giả đi. Hy không để ý tới lời của Lưu Ly, nàng có vẻ như đang nghĩ tới điều gì đó. Quả thật, ta chưa bao giờ thấy hắn có đồng đội. Phong cách chiến đấu của hắn rõ ràng là hướng về độc hành. Hắn có sức phòng ngự ưu việt, trí lực nên nhẹ đều rất cao, và cũng sở hữu những đòn tấn công tầm xa cực kỳ mạnh mẽ. Dù ta không thể cảm nhận được việc hắn khống chế tinh thần, nhưng đáng sợ nhất chính là khả năng cận chiến của hắn. Nếu như bị hắn chém trúng, ta có thể chịu được tối đa 2 đao. Không, ta thậm chí có thể bị 1 đao chém chết ngay lập tức. Hắn có thể chiến đấu, có thể chịu đựng, ở mọi khoảng cách đều rất lợi hại. Miễn dịch với khống chế, quả thực là một quái vật. Lúc này, tôi hiểu, dù Lưu Ly có chút sợ hãi, nàng vẫn tỏ ra như thể hắn không phải là kẻ dễ dàng đánh bại. Hai gái rơi vào trầm tư. Sau một lúc, trong miệng nàng thấp giọng nỉ non, liệu có phải trùng hợp không? Trước đây, ta chỉ là suy đoán rằng Lan Tước khác biệt với chúng ta. Không, hẳn là hắn khác với tất thảy những kẻ hành động đơn độc khác trong nhạc viên. Thường xuyên có những khí ước giả vô duyên vô cớ kết oán với hắn, mà những kẻ ấy đều rất dị thường. Hắn tựa hồ đang chủ động tìm kiếm những khí ước giả dị thường này. Và rồi, giết chết bọn họ, hắn hành động một mình, năng lực toàn diện, thường xuyên đối đầu với những khí ước giả có năng lực dị thường, hay thật sự có một đôi mắt rất sáng. Một bên Lưu Ly hoàn toàn không hiểu Hy đang nói gì, có chút cấm kỵ không thể đụng vào. Ta tựa hồ đã đến bên bờ nguy hiểm, Lan Tước đặc thù tạm thời, không đề cập tới, lựa chọn tốt nhất là không đi tra cứu. Tuy nhiên, nguyên nhân gì có thể khiến hắn từ bỏ thế giới, chi hạch tình báo, mà đi tìm một khế ước giả trong luân hồi nhạc viên? Hay, tiếp tục suy nghĩ, một bên Lưu Ly đánh một cái hả hơi. Nàng phảng phất như đang nghe thiên thư, vấn đề này cũng có thể để sau, cục diện hiện tại. Dù sao chúng ta cũng đều là thắng lợi, Lan Tước bại cũng tốt, kẻ địch bại cũng được, đều có lợi cho chúng ta, song phương, đều không phải là những kẻ tầm thường. Lưu Ly, ngươi đi làm một chuyện. Khi nhìn về phía Lưu Ly, lúc này, nàng hoàn toàn đã lơ đãng, có vẻ như Lưu Ly cảm nhận được một dự cảm xấu. Tỷ, ta là muội của ngươi, ngươi đừng hại ta, ta sợ lắm. Lưu Ly tội nghiệp nhìn hai, yên tâm, không nguy hiểm đâu. Chỉ là để ngươi đi làm việc mà ngươi am hiểu nhất thôi. Thật sao? Lẽ nào là đi làm cái đó? Lưu Ly dò hỏi. Đúng vậy, quá tốt rồi. Lưu Ly chán nản quét sạch mọi thứ, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Đổi mới đi. Phế vật này đã tẩy rửa tâm trí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.